Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Vegapunk tiểu phát hiện. 14. Trải qua tốt một phen náo loạn sau, lần thứ hai ngồi xuống đã là nửa đêm. Vegapunk cầm một quyển nặng đến 4 kg đóng sách thành sách đo lường tư liệu đi tới. Để lên bàn phát sinh, đùng, một tiếng nặng nề âm hiệu. Lấy hành động thực tế nói cho John, tri thức chính là sức mạnh, vẽ cái là dùng đặc chế hợp kim chế. Tạo phòng chua, chống phân hủy thực, phòng nhiệt độ cao 3 phòng vẽ cái. Tả hữu trăng khuyết nhận cùng với mũi kích lẫn vào hải lâu thạch bột phấn. Có thể trình độ nhất định cắt giảm thời gian dài mở điện đối với chúng nó tạo thành mài mòn. Duy trì giác bén, cái khác cụ thể độ cứng. Tính dai các loại số liệu ngươi nhìn cũng không hiểu. Ta liền đánh so sánh đi toàn thế giới ta đã biết hết thảy trong vật chất. Chỉ có hải lâu thạch có thể cùng nó đánh đồng với nhau. Ngươi có thể buông tay ra đi chiến đấu. Ta đã biết. Không chỉ có bao quát toàn thế giới đã biết các loại hợp kim cùng khoáng vật. Còn bao gồm, dẫn trước thế giới 500 năm, thiên tài nhà khoa học Vegapunk mình mới biết đến hắc. Khoa học kỹ thuật vật liệu. Đây là một cái so với những kia vô thượng đại khoái đao còn đáng sợ hơn binh khí. Mặc kệ là trình độ sắc bén, vẫn là những phương diện khác. Thế nào? Thỏa mãn chứ? Nói xong, Vegapunk nhếch lên hai chân, mở ra chính mình học bá vầng sáng, hưởng thụ John cặp mắt kính nể, thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn, John xoa xoa vẽ kích có chút thô ráp vẽ cái. Sau đó quay đầu trịnh trọng nhìn Vegapunk, đa tạ Vegapunk tiên sinh. Không khách khí, đối với nhà khoa học tới nói nó cũng là một cái làm người mê nghiên cứu hạng mục. Hơn nữa ta thu hoạch đông CB ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Ngươi không cần cảm ơn ta, dứt lời. Vegapunk khẽ cau mày, hỏi, có điều John trung tướng. Ta nhớ tới ngươi trước đây vẫn sử dụng binh khí là kiếm chứ. Đột nhiên đổi thành Flower Kingdom phong cách vẽ kích sẽ không quen sao? Đây là John lần thứ hai nghe được vấn đề này xác thực. Dùng quen rồi một loại binh khí người lại đổi một loại khác. Không quen là tất nhiên dù cho là cùng kiểu dáng binh khí. Cũng không tồn tại hoàn toàn tương đồng tình huống. Không giống trọng lượng cùng cảm giác cần thời gian đi thích ứng rèn luyện. Để tránh khỏi ảnh hưởng sức chiến đấu, Vegapunk tin tưởng lấy John trí tuệ không thể không nhìn ra. Điểm này, vì lẽ đó hắn cùng Zephyr như thế. Phi thường hiếu kỳ John làm ra quyết định này mục đích ở đâu, Vegapunk tiên sinh cũng cho rằng ta là kiếm sĩ, đương nhiên không, muốn nói John là kiếm sĩ, đó là đối với thiên hạ kiếm sĩ sỉ nhục. Vegapunk chính mình không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng ánh mắt của hắn không chút nào so với cường giả cấp cao nhất nhược, không sai. Ta không chỉ có không phải kiếm sĩ, thậm chí ở binh khí phương diện không có bất kỳ trình độ. Vậy ngươi, Vegapunk khẽ cau mày, tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm đối với này, John khẽ mỉm cười. Giải thích, đối với ta mà nói, binh khí chi lợi chỉ là một loại có thể càng tốt hơn phát huy ta nắm giữ sức mạnh thủ đoạn thôi. Đơn nhận kiếm phương thức công kích tới lui lui liền như vậy vài loại. Đối với một lòng luyện kiếm kiếm sĩ mà nói hay là thích hợp. Nhưng đối với chỉ đem cho rằng một loại chiến đấu thủ đoạn ta tới nói, liền có vẻ quá đơn giản cũng quá đơn thuần. Vegapunk bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực là bọn họ đi vào ngộ khu đầu tiên John cũng không phải kiếm sĩ. Không có một viên kiên trì bền bỉ kiếm tâm. Cái gì binh khí đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ phân có được hay không dùng, thuận không thuận lợi thứ yếu. Lôi vân đối với John đến nói không lại là đem có thể làm cho hắn càng thuận tiện chiến đấu binh khí. Thôi, nếu phải thay đổi binh khí, đương nhiên phải đổi một loại áp dụng diện càng rộng hơn mới được mà vẽ kích loại này Flower Kingdom độc nhất binh khí phương thức công kích so với đơn nhận kiếm linh hoạt quá nhiều. Hướng xúc, về chém, ngang đâm, bổ xuống đâm, nghiêng ghì, ngang chém, cắt cắt, ngược đừng, hòa câu, đinh tường, lật đâm, thông kích, chọn kích, chém thẳng vào nhiều vô số cộng thêm song trăng khuyết tạo thành binh khí khóa cửa sổ. Càng có thể đối với phần lớn kiếm sĩ hình thành khắc chế hiệu quả lấy giòn, thực dụng, lý niệm đầy. Gia đoạn, sẽ chọn vẽ kích liền không có chút nào đột ngột. Trái lại chuyện đương nhiên, thì ra là như vậy. Vegapunk mở ra nghi hoặc, thở dài nói, người quả nhiên rất không giống nhau. Giòn trung tướng, nhìn quen những kia đem kiếm thuật cho rằng sinh mệnh kiếm sĩ. Bao quát bản bộ trung tướng bên trong cũng là như thế. Giòn loại này chỉ đem binh khí về ra sức lượng một loại. Lấy do người bản quan niệm cùng hiện thế giới phần lớn người đều hoàn toàn không hợp có điều cũng. Chính vì như thế, này mới là chân thực giòn. Hắn không phải lấy hạ vị giả thị giác theo đuổi. Khát vọng món đồ gì? Sức mạnh chính là sức mạnh. Ta chính là cường giả. Loại này bá đạo tuyệt luân, mình ta vô địch tư tưởng. Tốt đi, hiểu rõ, Vegapunk khẽ mỉm cười. Từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Đây là ta từ Lôi Vân Long Văn bên trong nghiên cứu ra một điểm đồ chơi nhỏ. Ngươi nắm đi thử xem lấy ngươi sấm sét ngươi thể chất. Phòng trừng có thể phát hiện cái gì không giống nhau nội dung. Ừ, sau 3 ngày. Marineford. Bỏ đi diễn võ quảng trường, Zephyr bỏ đi áo, sắc mặt trầm trọng. Cầu kết bắp thịt theo hô hấp đồng thời một phục, như hổ giống như uy nghiêm con mắt nhìn kỹ bóng người phía trước. Biểu hiện nghiêm nghị Soru. Một cước bước ra, chói mắt lôi đình để ánh mặt trời đều có vẻ cực kỳ lờ mờ. Giòn quanh thân quấn quanh dâng trào điện lưu, dường như lôi thần hàng lâm giống như vậy. Lấy một loại không thể ngang hàng cuồng bạo tư thái, tay cầm lôi kích bỗng nhiên vọt tới trước bị ngưng tụ đến mức tận cùng sấm sét tứ tán múa tung. Chỉ là một tia lôi rắn đánh trên mặt đất liền để sàn nhà xuất hiện một cái đường kính hơn 10 mét. Hình mạng nhện hố to hung lệ quái đản sát khí điên cuồng bốc hơi. Để Zephyr đen thùi sắc mặt càng sâu một tầng, tiểu quỷ này. Là thật muốn đánh chết ta à? Hừ lạnh một tiếng, Zephyr hung hãn siết chặt còn sót lại nắm đấm. Một vệt ô quang bao trùm ở trên cánh tay vù. Mãnh liệt chấn động để không khí phát sinh sắc bén kêu kêu. Đối mặt hướng chính mình bổ xuống khủng bố giết kích. Zephyr trước đạp một bước, vung quyền thẳng tới vũ hoàn minh môn. Xì xì hoành, tiếp xúc một sát na. Gần phân nửa diễn võ quảng trường trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đến hàng tấn đá tảng ở cuồng bạo lôi đình bên trong phân giải. Tại chỗ lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình hố trời xèo. Một bóng người từ bụi mù bên trong lui đi ra. Zephyr cánh tay khẽ run. Từ cổ tay đến khe hở hẹp dài vết máu nhỏ xuống huyết dịch. Rơi trên mặt đất tràn ra huyết hoa nhưng lúc này. Đùng đùng nổ vang điện quang theo sát mà tới. Giòn tay cầm lôi kích đột nhiên xuất hiện ở hắn mặt bên. Hai mắt sáng rực lấp lóe màu xanh lam điện quang. Cắt ngang một đao. Xì. Zephyr mau mau ngồi xổm xuống tránh thoát này tất sát cắt ngang. Kéo dài gần 1000 mét. Gạo. Màu xanh lam hồ quang điện bay lên trên không. Sau khi nổ tung đem tầng mây đều phá hủy không còn một mống nhưng lúc này lại là một luồng sát cơ hầu như không hề khoảng cách hiện lên ở bên cạnh người. Cái gì? Đây là cái gì tốc độ? Không kịp giật mình, thậm chí không kịp vận dụng Busosoku Haki phòng ngự. Chói mắt trắng nõn lưu tinh thương đánh vào ngực hắn lên. Zephyr há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Về phía sau bay ngược mà ra, phốc, bá, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Giòn giống như đập ruồi phất tay đẩy ra sắp nổ tung sao băng chi thương. Súng, một tay kẹp lấy Zephyr thân thể, Sau một khắc dẫm ghép bô rời đi tại chỗ oành ầm ầm ầm. Chờ ánh chớp tản ra, hai người đã trở lại còn lại nửa đoạn diễn võ trên quảng trường Zephyr ngực thêm ra một cái mấy cm. Sâu cháy đen cửa động, thiếu một chút liền bị lưu tinh thương xuyên qua trái tim quỳ một chân trên đất. Zephyr tốt hồi lâu nhi mới thuận hết thời đến nhìn giòn tay cầm ánh chớp lượn lờ lôi kích. Biểu hiện lãnh đạm dường như thần linh bình thường sừng sững ở bên cạnh bóng người. Zephyr trên mặt mang theo một vệt cười khổ, ngươi thắng. John, ác chứng một ngày, cực chiêu nhiều lần ra, cuối cùng vẫn thua. Hiện tại John không chỉ có là sức chiến đấu cao hơn hắn ra một bậc, liền sức khống chế đều vượt xa người thường tưởng tượng một ngày chiến đấu hạ xuống. Ngoại trừ bỏ đi diễn võ quảng trường chu vi 2-3 cây em khu không người bị phá hỏng hầu như không còn. Ngoại vi không tìm được bất kỳ phá hoại dấu vết, mặc kệ là John, vẫn là chính hắn cái này đệ tử trung quy vẫn là tới mức độ này. Hắn bây giờ đã không cái gì có thể dạy cho đối phương xì xì xì. Một tầng yếu ớt điện lưu tản ra, John lui ra quá tải hình thái. Trên mặt vẻ mặt linh hoạt lên, nghe được Zephyr mang theo vài phần vui mừng cười khổ. Hắn thật không tiện chụp chụp sau gáy, còn kém xa đây lão sư, nếu như ngài trẻ thêm vài tuổi nữa, ta căn bản không thể đem ngươi đánh bay. Gáp cùng Zephyr đều là trên tay công phu vững vàng lâu. Năm đại tướng sức chiến đấu, bọn họ Busosoku Haki mạnh bao nhiêu John tràn đầy lĩnh hội. Trước đây hắn cầm lôi vân liền phá vỡ đều rất gian nan, muốn không phải Zephyr tuổi già sức yếu. Thêm nữa ám thương không ngừng, thở khò khè liên lụy. Đổi làm Gáp, vừa nãy cái kia một kế dựng đứng phách đánh giá có thể chân thật tiếp đó, mới sẽ không cho hắn thừa thắng xông lên thời cơ, nhưng thua chính là thua. Zephyr tức giận liếc mắt nhìn hắn. Phát động sinh mệnh quy hoàn khống chế lại ngực thương thế. Đứng lên đến, từ hôm nay trở đi, ta chính thức tuyên cáo ngươi tốt nghiệp. John trầm mặc 3 giây, hỏi ngược lại, ta không phải đã tốt nghiệp đến mấy năm sao? Zephyr, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,